Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 2, học tập ma chú. Một cái ăn mặc đấu bồng đen cao to bóng người tung bay trên không trung. Áo choàng dưới tay xám trắng, tựa hồ che kín chất nhầy cùng lấm tấm. Trong cổ họng phát sinh khanh khách âm thanh, hướng về Bren tới gần lại đây. Hô thần hộ vệ. Bren cảm thấy một trận ý lạnh thấu xương vọt tới. Tất cả hy vọng cùng vui sướng đều ở đi xa. Hắn nhẹ giọng đọc lên thần chú. Ma trượng nhọn dâng trào ra một luồng màu trắng bạc sương mù. Trôi nổi ở nhiếp hồn quái trước mặt. Nhường nó dừng bước. Nhưng rất nhanh sương mù liền tản đi. Nhiếp hồn quái lần thứ hai nhẹ nhàng lại đây. Buồn cười, bộp một tiếng. Nhiếp hồn quái áo choàng biến thành sặc sỡ váy. Bren hé miệng cười, đem nó chạy về tủ chứa đồ bên trong. Đây là Bren ở nhà tìm tới một con Boggart. Nó có thể biến thành người nhóm thứ sợ nhất. Bren chính lợi dụng nó luyện tập thủ hộ thần chú. Thời gian đã qua nửa tháng. Hắn đã hoàn toàn khống chế xong chính mình ma lực. Học được càng nhiều ma chú. Đối với biến hình thuật nắm giữ trình độ cũng tăng lên không ít. Thậm chí luyện kim thuật từ nhập môn trực tiếp tăng lên tới nắm giữ cấp bậc. Theo Bren cơ sở năng lực tăng cao, đầy đủ đạt đến học một biết 10 hiệu quả. Hắn tốc độ học tập nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn bắt đầu nghĩ luyện tập thủ hộ thần chú, huyễn thân chú, disillusionment charm, cùng với huyễn ảnh hiển hình, apparition. Thế nhưng, ở cái thứ nhất thủ hộ thần chú học tập lên, Bren liền gặp phải khó khăn. Hắn nhìn đóng chặt tủ chứa đồ, hơi nhíu lông mày. Hắn có thể dùng đại não phong bế thuật nhường Boggart nhầm cho là mình sợ nhất đồ vật là nhiếp hồn quái, lấy này sáng tạo học tập thủ hộ thần chú điều kiện. Thủ hộ thần là một loại tích cực sức mạnh, bao hàm hy vọng, vui sướng, dục vọng cầu sinh các loại chính diện đồ vật, nhưng lại không giống người như thế có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Vì lẽ đó có thể dùng đến đối kháng nhiếp hồn quái hoặc là phục địa rơi các loại thần kỳ sinh vật. Nó cần người nhớ lại đặc biệt vui vẻ thời khắc. Như vậy thần chú mới có thể có hiệu lực. Thế nhưng Bren phát hiện, chính mình tựa hồ rất khó tìm đến đủ khiến thủ hộ thần thành hình vui sướng ký ức. Bởi vì vậy cần đủ khiến người thoải mái cười to, rít gào reo hò vui sướng, là một cái lý trí tỉnh táo người. Hắn từ trước đến giờ giỏi về khống chế tâm tình, đồng thời cho rằng loại kia vui sướng cũng là mất khống chế tâm tình một trong. Hắn đã nếm thử chính mình kiếp trước rốt cục thoát khỏi lao tù, bắt đầu tự do cuộc sống mới thời điểm ký ức, nhưng rất nhanh phát hiện cái kia có điều là nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn cùng thất vọng mất mát mà. Thôi, hắn lại thử nghiệm chính mình thu được tân sinh thời điểm. Lại phát hiện cái kia không cái gì giá trị phải cao hứng. Hắn từng thử ở Hogwarts sinh nhật thời điểm, nhưng theo Blaise Jabini mặt xuất hiện ở trong đầu hắn, hắn lại nghĩ tới mình bị mười mấy con tiểu hoa tinh vây quanh hát sinh nhật ca cùng bị hai mươi mấy chi kèn sô ơ vây quanh thời điểm ác mộng. Thủ hộ thần chú trong khoảnh khắc uể oải xuống. Bren cuối cùng từ bỏ nghĩ nát óc tìm kiếm vui vẻ ký ức, ngược lại suy nghĩ mình có thể không thể thông qua đại não phong bế thuật cùng lãng quên chú đến giả tạo một phần ký ức cùng tâm tình. Nhưng nhường hắn thất vọng là, này hai loại phương pháp tác dụng không lớn. Thủ hộ thần chú tựa hồ là cùng linh hồn mật thiết liên quan thần chú. Thủ hộ thần bản thân phản ứng chính là phù thủy linh hồn cùng tính cách. Thông qua hư cấu giả tạo ký ức lừa gạt mình cũng không thể chân chính điều động khởi linh hồn sức mạnh. Ở thử nghiệm vài ngày sau, Bren hầu như yếu quyết định trước tiên từ bỏ thủ hộ thần nguyên rùa. Ngược lại ta có thể thông qua đại não phong bế thuật ở một mức độ nào đó ngăn cản nhiếp hồn quái hấp thụ tình cảm của ta. Thủ hộ thần chú có thể trước tiên phóng tới mặt sau, nhìn có thể hay không có cái gì biện pháp giải quyết. Bren trầm ngâm, có lẽ hắn sau khi có thể thử xem vui sướng chú hoặc là hân hoan tề. Có điều hắn cảm thấy cái kia e sợ cũng sẽ không lớn bao nhiêu tác dụng. Hắn nhìn cái kia chăm chú nhắm tủ chứa đồ, vẻ mặt hơi trầm xuống. Lần thứ hai mở ra nó. Như vậy, nhường ta xem một chút ta thứ sợ nhất là cái gì đi. hắn thả ra vẫn duy trì đại não phong bế thuật. Một bóng người từ tủ chứa đồ bên trong bước đi ra. Quay về Brain lộ ra quen thuộc cực kỳ nụ cười. Là ngươi à? Chấm ngoặc kép. Brain con ngươi chạy xe không? Lẩm bẩm nói. Cái kia mặt người lên treo tao nhã mà thần bí nụ cười. Màu nâu con mắt thâm trầm mà nhìn hắn. Hắn ăn mặc một thân phổ thông áo sơ mi cùng quần. Mái tóc màu đen thoáng ngổn ngang. Này chính là kiếp trước Brain. Ta nghĩ, ta không đến nỗi e ngại ngươi mới đúng. Chấm ngoặc kép. Brain đang trầm tư nói. Một ngày nào đó, chấm ngoặc kép, buồn cười, Bogert hóa thành bóng người như là lọt khí như thế chung quanh loạn đụng phải. Cuối cùng biến thành mỏng manh một mảnh. Nó một lần nữa trở lại tủ chứa đồ bên trong. Brain không có quấy giày nữa lão già này. Xoay người đi ra gian phòng này. Như vậy, sau đó có thể luyện tập huyễn thân chú. Disillusionment Charm, cùng huyễn ảnh hiển hình. Apparition, chấm ngoặc kép, hắn trầm ngâm, huyễn thân chú, Disillusionment Charm, luyện tập thuận lợi ngoài ý liệu, chỉ dùng một ngày thời gian, hắn liền có thể trôi chảy phóng thích huyễn thân chú, Disillusionment Charm, theo Brain đọc lên thần chú, vung lên ma trượng, một tia nhàn nhạt gợn sóng bao trùm hắn toàn thân, Brain bóng người như là bị cao su xoa một chút đi như thế biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này ý nghĩa là hắn rốt cục có thể cáo biệt áo tàng hình. Có điều hắn vẫn là đem áo tàng hình cất đi. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Học tập liền không phải làm như vậy lỗ mãng. Một khi xảy ra chuyện là sẽ chết người. Ở giới phù thủy. Giới hạn với 17 tuổi trở lên phù thủy mới được phép học tập huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Bởi vì nó rất nguy hiểm. Cũng rất khó nắm giữ. Hogwarts sẽ đối với thỏa mãn tuổi tác điều kiện tiểu phù thủy tiến hành thời hạn 12 cái cuối. Tuần chương trình học huấn luyện. Ở thông qua huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Cuộc thi sau mới được phép sử dụng. Brain đầu tiên là tìm đọc liên quan với huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Tài liệu dạy học. Đầy đủ lý giải cái này thần chú phóng thích phương pháp cùng chú ý hạng mục công việc. Đầy đủ sau khi chuẩn bị xong, hắn tìm tới Folly tiên sinh. Ba ba, ta muốn luyện tập huyễn ảnh hiển hình. Apparition, chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh phốc một tiếng đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Cái gì? Hắn lau lau khóe miệng, tự hồ cho là mình nghe lầm. Huyễn ảnh hiển hình, apparition, cùng di hình, Brain vẻ mặt tự nhiên né tránh phun lại đầy nước trà. Lặp lại một câu, Brain, người biết người không thể mơ tưởng xa vời. Folly tiên sinh ý tứ sâu xa khuyến cáo nói. Nâng chung trà lên tiếp tục uống trà. Ta nghĩ hiện tại ta nên hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Brain ôn hòa nói, người biết, học kỳ trước ta ma lực trình độ cũng đã đạt đến thành niên phù thủy trình độ. Cho tới ma chú trình độ, chấm ngoặc kép, hắn vung lên ma trượng, cho mình gây huyễn thân chú. Disillusionment Charm, tại chỗ biến mất ở Folly tiên sinh trước mặt. Phốc, Folly tiên sinh lần thứ hai phun ra một hớp nước trà. Ngươi, ạch, chấm ngoặc kép, hắn chừng không hề có thứ gì phía trước. Mắt trợn trừng, vì lẽ đó, ta đã có thể học tập huyễn ảnh hiển hình. Apparition, đi, Brain hủy bỏ huyễn thân chú. Disillusionment Charm, cười tủm tỉm nói. Đương nhiên. Không hổ là con trai của ta. Folly tiên sinh tầng tầng vỗ vỗ Brain vai. Ta còn thật không biết. Trong nhà dĩ nhiên âm thầm xuất hiện thiên tài. Hắn không khống chế được lộ ra ý cười. Nói, ta nghĩ, ở về điểm này Lucius thúc ngựa cũng không đuổi kịp ta. Ta có thể dạy ngươi. Brain, có điều, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh xấu cười nói. Điều kiện gì? Ta suy tính một chút. Chấm ngoặc kép, Brain nháy mắt một cái. Ở trong trường học thêm sức lực. Đem Lucius nhi tử thu làm tùy tùng. Folly tiên sinh cũng nháy mắt một cái. Ngoặc kép, ta tận lực. Brain mặt không hề cảm xúc qua loa không đứng đắn Folly tiên sinh. Rất tốt, như vậy, chúng ta đi sân bãi lên đi. Folly tiên sinh vỗ tay một cái. Thả xuống trong tay sách. ngươi sớm hiểu rõ qua huyễn ảnh hiển hình. Apparition, chú ý hạng mục công việc sao? Hắn nói, mục tiêu, quyết tâm cùng ung dung. Brain gật đầu nói, đem sức chú ý tập trung đến chỗ mục tiêu. Quyết tâm đi chiếm cứ không gian kia. Động tác ung dung tại chỗ xoay tròn. Không sai, nếu như mục tiêu mơ hồ, người có thể sẽ phát hiện mình chạy đến hỏa long trong bụng. Nếu như quyết tâm không đủ kiên định, người có thể sẽ phát hiện mình thân thể một phần còn ở lại tại chỗ. Chỉ hy vọng cái kia sẽ không là đầu của ngươi. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn chuẩn bị một chút khẩn cấp dược tề. Trong tay cầm ma trượng, ở cỏ xanh sân bãi lên vẽ một vòng tròn. Nếu ngươi đều hiểu, vậy thì đến thử xem. Hắn nhìn chằm chằm Brain. Brain nhìn cái kia vòng. Bởi vì quanh năm luyện tập đại não phong bế thuật, hắn rất am hiểu chạy xe không tâm tư cùng tập trung tinh lực. Hắn tại chỗ xoay tròn lên, ở biến mất tại chỗ không gặp. Sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện ở cái kia trong vòng. Không có để sót rơi bất kỳ thân thể linh kiện. Quá tuyệt, Folly tiên sinh vỗ tay nói. Không để cho ta biết trước ngươi gạt ta lén lút luyện tập qua cái này thần chú. Như vậy, lại tới một lần nữa. Dùng một cái dưới buổi trưa, Brain liền hoàn toàn nắm giữ cái này thần chú. Đối với chuyên gia cấp ma chú học trình độ tới nói, nắm giữ huyễn ảnh hiển hình, apparition, xác thực không tính khó. Vì để ngừa vạn nhất, Folly tiên sinh hay là muốn cầu hắn nhiều luyện tập vài ngày sau, mới tuyên bố cho phép hắn sử dụng cái này ma chú. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.